Chương 851, 851, xa cách, 1. Ngồi ở bên giường, Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại ngước mắt nhìn Ninh Hoa Vĩ một chút. Cha, ngươi chiếu cố thật tốt mụ mụ, tiền là kiếm không hết, trong nhà tiền đủ đủ xài. Ngươi về sau nếu là thong thả sinh ý theo giúp ta mẹ đi khắp nơi đi, đương nhiên, tùy thời hoan nghênh các ngươi đi Yến Kinh. Yến Kinh nghe được Ninh Hoan Tâm, Ninh Hoa Vĩ mắt sáng lên, ngươi nha đầu này, thật sự chính là trưởng thành không đồng dạng, ta về sau có thời gian nhất định sẽ dẫn mẹ ngươi mẹ đi Yến Kinh, nhất định cái chỗ kia, một ngày nào đó, bọn hắn sẽ quang minh chính đại trở về. Nghe được Ninh Hoa Vĩ, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, lúc này nàng lại quay đầu nhìn Cố Thiên Lương, mẹ, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi nhận biết Ngọc Hải Sơn Cố gia người a? Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Cố Thiên Lương mắt sáng lên, Hoan Tâm, ngươi hỏi cái này để làm gì a? Ta tại Yến Kinh quen biết vài bằng hữu, trong đó có một người, hắn cứ gọi Cố Hiểu. Ninh Hoan Tâm nói lên Cố Hiểu thời điểm, một mực chăm chú nhìn Cố Thiên Lương con mắt, quả nhiên, đang nghe cái tên này một chớp mắt kia, Cố Thiên Lương trong ánh mắt phát sinh rất chấn động lớn. Không chỉ là Cố Thiên Lương, một bên Ninh Hoa Vĩ đang nghe Cố Hiểu cái tên này thời điểm cũng là hô hấp nhất trọng. Đây chính là bọn hắn con ruột ta khi còn bé bị nâng ở lòng bàn tay, cho tới bây giờ chữ ra biệt thự cái gian phòng kia khóa lại môn trong phòng ngủ, còn giữ Cố Hiểu hồi nhỏ đồ chơi, thậm chí toàn bộ phòng ngủ bố trí, đều cùng hắn không có trước khi đi, giống nhau như lúc. Cảm thấy cha mẹ mình biến hóa, Ninh Hoan Tâm lập tức trong lòng nắm chắc. Người gặp qua hắn Cố Thiên Lương đột nhiên ngẩng đầu, hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Chính mình cái này nữ nhi cũng là thông minh, Cố Thiên Lương biết Ninh Hoan Tâm đã hoài nghi, nhưng là nàng còn không thể nói cho nàng hết thảy. Không có, hắn nói hiện tại còn không thể gặp mặt, cho nên mẹ, các ngươi có phải hay không biết Cố Hiểu, hắn cùng chúng ta nhà đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn là Ninh Hoa Vĩ một kích động kém chút nói ra, tốt ở một bên Cố Thiên Lương ngắt lời hắn. Hắn là đối với chúng ta tới nói người rất trọng yếu, tại Yến Kinh, hắn cũng sẽ chiếu cố ngươi, Hoan Tâm, ngươi phải nhớ kỹ, làm ngươi gặp được nguy hiểm, ở vào tuyệt cảnh thời điểm, có thể chân chính giúp ngươi, chân tình giúp ngươi, chỉ có Cố Hiểu, ngươi nhớ được không? Bởi vì hắn là ngươi anh ruột, cho nên hắn vĩnh viễn sẽ không hại ngươi. Đáng tiếc, câu nói này, Cố Thiên Lương còn không thể nói cho Ninh Hoan Tâm. Nàng có suy đoán, có hoài nghi là một chuyện, mà biết hết thể chân tướng, lại là một chuyện khác. Nghe được Cố Thiên Lương, Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Mẹ, ta đã biết, ta sẽ nhớ kỹ ngươi cùng ba ba lời nói. Một nhà ba người lại hàn huyên vài câu, Ninh Hoan Tâm liền rời đi phòng ngủ của bọn hắn, khép cửa phòng lại, Ninh Hoa Vĩ ngước mắt nhìn lão bà của mình, Cố Thiên Lương lúc này sắc mặt có chút thương cảm. Xa cách, luôn luôn để cho người ta cảm thấy sầu não. Đặc biệt là vừa mới Ninh Hoan Tâm lại nhắc lên Cố Hiểu. Làm một mẫu thân, cùng mình âu yếm con trai nhiều năm không thể gặp nhau, loại đau khổ này, thật sự không cách nào nói rõ. Lão bà, ngươi lại nghĩ tới sung sướng rồi? Thà sung sướng, kia là Cố Hiểu nguyên lai danh tự. Hiện ta y bo nở hà nở huynh muội đều tại Yến Kinh, tổng có cơ hội có thế gặp nhau, có thế đoàn tụ. Tựa như lúc trước hắn cho con của mình lấy được danh tự đồng dạng sung sướng, Hoan Tâm. Có thể là rất phổ thông, thậm chí là quê mùa danh tự, nhưng lại ký thác Ninh Hoa Vĩ đơn giản nhất tâm nguyện. Cả đời không cầu gì khác, chỉ nguyện các ngươi một đời một thế đều sung sướng, Hoan Tâm, là đủ. Ân. Nghe được lão công mình, Cố Thiên Lương nhẹ gật đầu, cả người tựa vào Ninh Hoa Vĩ trong ngực, nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi.